mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 104. Góc truyện audio.com. 104. Đội trưởng đội bảo vệ. Hiện tại vật tư ở khu này không sai biệt lắm đã bị cướp đoạt hết. Chúng ta sẽ không tìm thấy vật tư. Lưu Viện lắc đầu, nói với An Nhiên, từ khi phát sinh tai nạn đến bây giờ đã 25 ngày. 25 ngày này ta đã chứng kiến tận mắt đám người Vương Tân này càng ngày càng không kiêng nể gì. Bọn họ yêu cầu toàn bộ người may mắn sống sót nộp lên toàn bộ đồ ăn. Không thể phản kháng bọn họ. Ai có ý kiến bất đồng sẽ bị hành hung một trận. Vậy những tang thi bên ngoài thì sao? Ai giải quyết? Cũng là bọn người Vương Tân ư? Khi An Nhiên trở về tiểu khu, nàng đã cố ý nhìn hoàn cảnh bên ngoài. Có rất nhiều siêu thị đã bị dọn không? Toàn bộ trên y đường không có một con tang thi nào du đãng. Trước mặt tiểu khu cũng rất sạch sẽ. Không có bóng dáng con tang thi nào. Vốn dĩ bên ngoài cũng không có mấy con tang thi. Lưu Viện giải thích với An Nhiên. Đều là do đội trưởng đội bảo vệ. Tên là Vân Đào giết. Bọn người Vương Tân chỉ đi theo phía sau nhặt vật tư. Sau khi Vân Đào diệt hết tang thi ở bên ngoài, bọn người Vương Tân đem toàn bộ vật tư ở khu phố cướp đoạt vào tiểu khu. Sau đó Lưu Viện dừng một chút, nói thêm, sau nữa vì muốn bảo đảm không có tang thi trong tiểu khu, Vân Đào đều rửa sạch toàn bộ phòng ở một lần. Hôm nay mới vừa rửa sạch xong phòng ở cuối cùng. Nhà các ngươi có khóa mật mã bằng vân tay nên bọn Vương Tân mới không đi vào được. Tiểu khu này có diện tích xanh hóa rất lớn. Phần lớn đều là kiến trúc đơn giản. Có biệt thự cũng có chung cư nhỏ. Tổng cộng chia làm 4 khu. Chiến luyện mua ở khu A, chung cư tầng cao nhất. Khu B và C còn lại là biệt thự. Khu cuối cũng là chung cư nhưng còn chưa xây dựng xong. Bị bao vây vào. Cả 4 khu đều đang trong trạng thái cách ly. Không biết lúc trước chiến luyện làm như thế nào mà phòng ở vừa đến tay. Hắn thay luôn cửa và khóa. Bọn Vương Tân tuy là bảo vệ nhưng phòng chừng không cậy được cửa phòng nhà An Nhiên. Giữa nhân viên bảo vệ bình thường cùng nhân viên an ninh quốc gia so với nhau thì đương nhiên chiến luyện cao hơn một bậc. Thực ra Vân Đào cũng có một chút thực lực. Nhưng hắn không muốn làm loại sự tình này. Hắn đang đứng ở một giai đoạn bi thống khó mà vượt qua. Phòng không cậy được thì không cậy nữa. An Nhiên đối với việc này có chút đắc ý, nhưng cũng không biểu hiện chê y mặt. Hiện tại không phải thời điểm khoe chồng cũ ra. Rốt cuộc đã là chồng cũ rồi về sau nếu gặp lại. Cũng không có nhiều quan hệ lắm. Nàng có thể nhận được sự bảo hộ của hắn hay không này còn chưa biết. Hiện tại điều mấu chốt nhất là làm thế nào để lấy đồ trở về. Trong lòng An Nhiên suy tư, nghe giải thích của Lưu Viện thì đối với thực lực của vài người bọn Vương Tân đại khái nàng đã có hiểu biết. Ở trong tiểu khu tác oai tác phúc trừ 3 người An Nhiên gặp lúc trước còn có một vị đội trưởng đội bảo vệ. Tổng cộng là 4 người. Đại khái Vương Tân là một trong 4 người đó. Là ác nhân ác nhất. Không kiêng nể gì nhất chính là hắn. 4 người này. Có đội trưởng Vân Đào là người đã từng làm cảnh sát. Chê y người có chút tài năng. Tang thi ở bên ngoài và trong tiểu khu là do hắn xử lý. Trước khi mà thế đến. Người đội trưởng này nhân phẩm tương đối không tồi. Làm việc rất có trách nhiệm. Nhưng sau khi mà thế đến. Tâm lý mỗi người giống như bị vặn vẹo đi. Có khả năng trong lòng chỉ có một chút điều ác. Nhưng do hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy làm vô hạn phóng đại ra. Cho nên Vân Đào có chút nản lòng thoái chí. Đối với hành động của nhóm người Vương Tân hắn mặc kệ nhưng không tham dự vào. Cách chương.